Tên em là bệnh của anh. Chương 2, góc truyện audio.com. Cửa mở ra một nửa. Một người đàn ông dáng người cao to xuất hiện. Khuôn mặt gầy gò, trắng xanh, ánh mắt lạnh như băng. Hai người tìm ai? Anh ta lạnh lùng hỏi. Giọng nói nghe có vẻ khó chịu. Lông mày cau lại, nụ cười của Hoài Nguyệt bị sự lạnh lùng phát ra xung quanh người anh ta làm đông cứng. Cô vô thức nhìn về phía sau anh ta. Bên trong tối om, hiển nhiên đã buông rèm cửa sổ rất dày. Người đàn ông này đứng trong một khoảng tối, không muốn bước ra một bước, dường như chuẩn bị đóng cửa lại bất cứ lúc nào. Hoài Nguyệt không phải loại người có thể nhanh chóng thân cận với người khác. Sau khi ly hôn lại, cô càng nhát gan hơn rất nhiều. Chỉ cần ánh mắt người khác hơi sắc bén một chút trong lòng cô đã cảm thấy hồi hộp. Cô từng cảm thán với Đặng Duyên Duyên. Ly hôn rồi mới biết cái lợi lớn nhất của kết hôn là làm người ta có thêm sức mạnh. Bởi vì bất kể như thế nào thì cũng luôn có đường lui là ông xã mình. Bây giờ không còn đường lui. Lần nào cũng là tử chiến đến cùng. Có lúc sợ hãi đến mức run rẩy. Giống như bây giờ, người đàn ông đối diện âm trầm nhìn mình. Làm cô chỉ muốn xoay người chạy mất. Cháu chào chú, mẹ con cháu là hàng xóm của chú. Hôm nay đến thăm chú và tặng quà cho chú. Đậu Đậu đứng ở ngoài cửa đưa chiếc túi nhựa đựng đầy đậu vào tay người đàn ông rồi ngẩng đầu cười tít mắt nhìn anh ta. Cô giáo nói hàng xóm phải đoàn kết hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau. Chú, cháu bóc đậu giúp chú được không? Chỗ đậu này là cháu với mẹ vừa hái trong vườn. Tươi ngon lắm, bạn nhỏ Lỗ Đậu Đậu là học sinh được cô giáo yêu nhất ở nhà trẻ. Vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, mỗi lần có hoạt động chụp ảnh tập thể là Đậu Đậu luôn được xếp ở vị trí chính giữa hàng thứ nhất. Ngoại hình còn thu hút ánh mắt người khác hơn cả những cô bé xinh nhất trong lớp. Một em bé xinh xắn như ngọc không ngừng mỉm cười nhìn mình. Còn nhất định phải nhét quà vào trong tay mình, Cơ Quân Đào không thể tiếp tục lạnh mặt nữa. Anh ta nhìn túi đậu trong tay mình. Ánh mắt nghi hoặc chuyển từ người cậu bé sang người phụ nữ đối diện. Hoài Nguyệt vội kéo tay con trai lui lại một bước, chỉ vườn hoa nhà mình nói. Chúng tôi ở ngay nhà bên cạnh, vì bài tập về nhà của con trai tôi nên hai mẹ con mới mạo muội đến quấy rầy anh. Cô giáo mầm non yêu cầu mỗi bạn nhỏ về nhà phải tới thăm một nhà hàng xóm. Hơn nữa còn phải tặng một món quà có ý nghĩa. Chỗ đậu này là Đậu Đậu và tôi cùng trồng, là tấm lòng của cháu. Hy vọng anh có thể nhận lấy. Hoài Nguyệt nói liền một hơi. Gương mặt hơi đỏ, người ở chỗ này không phải có tiền thì chính là có quyền. Xách một túi đậu nhỏ đến tặng quà chắc cũng chỉ có hai mẹ con cô. Huống hồ lại còn gõ cửa mãi bắt người ta phải ra mở cửa. Mặc dù là 4 giờ chiều nhưng ai biết người ta có bị quấy rầy hay không? Trước kia lúc mình và Lỗ Phong như keo như sơn cũng ghét nhất là bị những người không biết điều tới quấy rầy. Người đàn ông trước mặt này rõ ràng là đã rất tức giận. Thương Hoài Nguyệt bất an giải thích, trẻ con nghe lời cô giáo nhất, từ hôm qua cháu đã nhất định muốn hoàn thành bài tập này. Vì hai nhà bên cạnh không có người ở cho nên mới quấy rầy anh. Rất xin lỗi. Cơ Quân Đào nhìn người mẹ với vẻ mặt xin lỗi và cậu con trai với vẻ mặt chờ đợi. Anh ta có thể thấy người mẹ trẻ tuổi này hơi căng thẳng. Có thể là bị thái độ của mình vừa rồi làm sợ. Bàn tay cầm tay con trai rất chặt, anh ta hơi dịu sắc mặt, mở rộng cửa ra nói với hai mẹ con này. Mời vào, Hoài Nguyệt không ngờ anh ta đột nhiên thay đổi thái độ. Nên cảm thấy chần chừ. Thực ra người đàn ông này có ngoại hình cực kỳ anh tuấn. Mọi đường nét trên gương mặt đều rất nho nhã, nhưng sắc mặt tái nhợt đến mức như người bệnh. Điều này làm cho đôi mắt đen của anh ta trở nên cực kỳ rõ ràng. Sống mũi rất cao, rất thẳng, hai má xương xương khiến người khác cảm thấy anh ta rất cao ngạo. Hai hàng lông mày không thưa không dày vẫn hơi nhíu lại. Cô để ý đến bàn tay anh ta đang nắm đấm cửa. Thon dài sạch sẽ, có rất ít đàn ông có một đôi tay đẹp như vậy. Nhưng màu da trên tay hầu như trong suốt, gần như có thể nhìn rõ cả mạch máu. Hiển nhiên đó là một đôi tay đã rất lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời. Hoài Nguyệt có một loại trực giác rất không tốt. Cô luôn cảm thấy người đàn ông này có vấn đề gì đó. Có một loại hơi thở nguy hiểm bao quanh người anh ta làm người khác cảm thấy bất an. Cô liếc mắt nhìn anh ta rất nhanh. Anh ta vẫn cứ đứng trong bóng tối. Hình như đang nhìn cô và đậu đậu nhưng lại hình như không phải. Trong lòng Hoài Nguyệt chợt run lên. Rốt cuộc cô đã phát hiện anh ta có vấn đề ở đâu. Mắt, không sai, đôi mắt người đàn ông này cực kỳ trống rỗng. Hốc mắt anh ta sâu hơn người bình thường. Có một vài đặc thù của con lai. Nếu chỉ nhìn qua thì người có đôi mắt này có đi làm người mẫu quảng cáo kính mắt cũng không có vấn đề gì. Nhưng ánh mắt lại vô hồn. Trước kia nhờ biên tập một bài phỏng vấn chuyên gia khoa thần kinh. Thương Hoài Nguyệt mới có không ít tư liệu trong lĩnh vực này. Mặc dù cô không muốn chụp mũ người khác nhưng người đàn ông này khiến cô có một cảm giác quá không bình thường. Người đàn ông này cao khoảng 1m8. Mặc dù gầy nhưng khung người rất cao ráo. Đối phó với một phụ nữ và một em bé trói gà không chặt tuyệt đối không có vấn đề gì. Cứ coi như là thần kinh mình quá nhạy cảm thì cô cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cô cầm chặt tay đậu đậu, cố gắng làm bộ điềm nhiên như không nói. Quấy rầy anh nhiều rồi. Thôi mẹ con tôi không vào đâu. Không sao mà, bạn nhỏ vào đi. Cơ Quân Đào xoay người đi vào nhà kéo rèm cửa sổ ra. Trong nhà lập tức sáng ngời. Đậu đậu mừng rỡ ngẩng đầu nhìn mẹ. Hoài Nguyệt vội cúi người giữ con lại. Nói, đậu đậu, chú ấy còn có việc. Chúng ta đã tặng quà xong rồi. Mẹ con mình về thôi. Không được, con còn muốn chú ấy viết cho con một tấm thẻ tình bạn nữa. Cô giáo bảo bạn nào nhận được thẻ tình bạn mới được phát phiếu bé ngoan. Đậu đậu ghé vào tai mẹ nói nhỏ. Mẹ, hình như chú ấy không vui vẻ lắm. Chúng ta bóc đậu giúp chú ấy thì chú ấy sẽ viết thẻ tình bạn cho con đúng không? Hoài Nguyệt cực kỳ do dự nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng của con trai. Chú ơi, dép lê ở đâu? Đậu đậu đứng ngoài cửa thò đầu vào trong lớn tiếng hỏi. Không cần thay giày, cứ đi thẳng vào. Giọng nói của Cơ Quân Đào lại ấm hơn một chút. Anh ta thích những người lễ phép. Đậu đậu cố gắng kéo tay mẹ đi vào trong. Hoài Nguyệt suy nghĩ một chút. Cánh cửa vẫn ở trạng thái nửa mờ. Kết cấu căn nhà liền kề này mặc dù giống căn nhà của Hoài Nguyệt như đúc nhưng cảm giác bên trong lại hoàn toàn bất đồng. Cả căn nhà được bài trí theo phong cách của thế gia vọng tộc. Rõ ràng cao hơn căn nhà của cô không chỉ một cấp bậc. Đương nhiên nơi này là một tiểu khu cao cấp. Cho dù có cái nhà bằng vàng thỏi cũng không làm người ta bất ngờ. Phía trên sofa là một bức tranh sơn thủy Trung Quốc. Trong lĩnh vực này, Hoài Nguyệt rốt đặc cán mai. Nhìn màu sắc đã hơi ố vàng cô chỉ đoán rằng là thời kỳ Minh Thanh hoặc có thể sớm hơn. Bây giờ cô không có tâm tư đánh giá nội thất nhà người ta. Thấy người đàn ông đó đặt túi đậu xuống cạnh sofa rồi xoay người vào bếp. Cô không tiện đi theo nên kéo đậu đậu đứng ở giữa phòng khách. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên trên bàn. Trên bàn chả có một cốc nước vẫn còn đầy. Rõ ràng là chưa uống chút nào. Bên cạnh cốc nước là hai lọ thuốc. Trong đó có một lọ đã mở nắp đổ xuống mặt bàn. Những viên thuốc màu trắng rơi vãi từ trên bàn xuống dưới đất. Có đến mấy chục viên. Có thể là chủ nhân vừa định uống thuốc thì bị cô và đậu đậu quấy rầy. Hoài Nguyệt nhìn thoáng qua rồi lập tức giật mình. Tình cờ là cô cũng biết hai lọ thuốc này. Một lọ gọi là Bách Hưu Giải. Thuốc nhập khẩu chuyên trị bệnh trầm cảm. Vị chuyên gia khoa thần kinh đó đã từng đưa cho cô xem. Còn lọ thuốc bị đổ là loại thư lạc an định rất thường gặp. Đóng lọ 100 viên. Mỗi lúc cô mất ngủ cũng thường uống một viên thuốc này. Trái tim Hoài Nguyệt đập thình thịch không thể khống chế được. Thảo nào người này mãi không ra mở cửa như vậy. Trước lúc họ bấm chuông cửa thì người đàn ông này đang định làm gì trong phòng? Nhiều thuốc ngủ như vậy. Anh ta định tự tử sao? Cô nhớ tới ánh mắt trống rỗng vô hồn của anh ta. Không trách được mình lại cảm thấy căng thẳng. Thì ra là bệnh trầm cảm. Sự hờ hững trong mắt người đàn ông đó làm cô bất an. Sống không vui chết không sợ, Đây là một loại trạng thái cực kỳ không ổn. Trong đầu Hoài Nguyệt nhanh chóng hiện lên nội dung cuộc phỏng vấn lần trước. Nếu như không gặp ánh mặt trời trong thời gian dài thì bệnh tình của người bệnh trầm cảm sẽ nặng hơn. Mà thành phố này đã liên tục có mưa hơn nửa tháng. Hai ngày nay mới chuyển sang trời nhiều mây. Như vậy bệnh tình sẽ trầm trọng hơn. Lúc người bệnh trầm cảm ở một mình thì càng nguy hiểm. Nếu có người ở bên cạnh khuyên giải sẽ tốt hơn nhiều. Chuyên gia đã nói, phương pháp trị liệu tốt nhất đối với người mắc bệnh trầm cảm chính là có người nhà hoặc bạn bè ở bên cạnh họ trò chuyện. Giải trừ tâm tình tự kỷ của họ. Đến bây giờ cô còn không nhìn thấy người phụ nữ lái xe đua màu đỏ kia. Chắc là có việc phải ra ngoài. Mặc dù cô và người phụ nữ đó chỉ là sơ giao nhưng cô vẫn có ấn tượng không tồi với cô ta. Có vẻ tính tình cô ta rất cởi mở. Hoài Nguyệt nghĩ mình nên để ý đến người đàn ông này giúp cô ta. Ít nhất trước khi nữ chủ nhân về cô sẽ không thể để anh ta xảy ra chuyện. Cơ quan Đào cầm hai chiếc rổ nhựa từ phòng bếp đi ra thấy hai mẹ con này đang ngoan ngoãn đứng ở chính giữa phòng khách. Cậu bé đó tò mò đánh giá bài trí trong phòng, một đôi mắt to đen láy chớp chớp cực kỳ đáng yêu. Còn người mẹ kia thì ngẩn người nhìn chằm chằm lọ thuốc trên bàn trà. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô ta bối rối ngẩng đầu lên, trong phòng bếp không có chỗ ngồi, tước đậu ở ngoài này cũng được. Cơ quan Đào đặt rổ nhựa xuống bên cạnh sofa rồi lại xoay người lấy một chiếc ghế nhỏ tới cho Đậu Đậu. Đậu Đậu cực kỳ vui vẻ cảm ơn anh ta rồi lập tức ngồi xuống không hề xa lạ. Cậu bé nói với Hoài Nguyệt và cơ quan Đào, mẹ, chú, hai người cũng ngồi xuống đi, chúng ta cùng bóc đậu. Cơ quan Đào ngẩn người, anh ta chỉ muốn đáp ứng nguyện vọng của cậu bạn nhỏ. Không ngờ chính mình cũng phải làm việc, lại nghĩ tiếp, hai mẹ con vui vẻ chạy tới tặng quà mà mình không hề tỏ ra biết ơn chút nào thì thật sự khó có thể chấp nhận. Mặc dù cực kỳ không muốn nhưng anh ta cũng miễn cưỡng ngồi xuống sofa. Vừa ra hiệu cho Hoài Nguyệt ngồi xuống vừa hỏi Đậu Đậu. Bạn nhỏ mấy tuổi rồi? 4 tuổi, Đậu Đậu giơ 4 ngón tay lên lắc lư, nói, cháu học lớp mẫu giáo bé ở nhà trẻ Nam Sơn, cơ quân Đào gật đầu, vỏ đậu tằm khá dày nên anh ta dùng ngón tay cái bóp cho nứt ra rồi mới bóc được. Tương đối vất vả, Hoài Nguyệt cảm thấy tình cảnh bây giờ hết sức kỳ lạ. Mình và con trai tùy tiện xông vào trong nhà một người lạ. Người lạ này rất có thể là có vấn đề về tinh thần. Rất có thể đang chuẩn bị kết thúc cuộc đời của chính mình. Bây giờ người đó lại cùng hai mẹ con câu ngồi bóc đậu. Nước chảy ra từ vỏ đậu tằm tươi sẽ nhuộm đen ngón tay. Hoài Nguyệt nghĩ vậy rồi ngồi xuống làm mẫu. Nói, bóp như vậy sẽ làm đau đầu ngón tay. Chỉ cần vặn là được rồi. Hạt đậu sẽ tự bắn ra ngoài. Cô rất kinh ngạc khi thấy trong thời khắc đang thấp thỏm như vậy mà mình lại nghĩ rằng để cho đôi tay cực kỳ tinh tế này phải bóc đậu là một việc. Không thể chấp nhận được. Không lẽ tinh thần mình cũng bắt đầu bất bình thường rồi? Vì cái phiếu bé ngoan của mình, Đậu Đậu một lòng muốn lấy lòng cơ quân Đào. Vì vậy cậu bé vội vàng ngồi lại gần anh ta. Nói, chú nhìn này, dễ bóc lắm mà. Cậu bé mới bóc được có mấy quả mà ngón tay mũm mĩm đã hơi đen lại rồi. Cơ quân Đào gật đầu, ngoan ngoãn làm theo, đầu óc mình nhất định là hỏng IC rồi. Anh ta nghĩ, vì bận công việc nên từ khi chuyển tới đây anh ta gần như không hề bước ra khỏi cửa. Vậy mà hôm nay lại để cho người lạ vào nhà, còn cùng bóc đậu với người ta nữa. Từ nhỏ đến lớn, anh ta đều chưa bao giờ phải bóc đậu. Thấy anh ta yên lặng không nói gì, Hoài Nguyệt nghĩ thầm, có lẽ anh ta vẫn đang chìm đắm trong thế giới tự kỷ của mình. Cô vừa mong mỏi người phụ nữ lái xe đua màu đỏ về sớm một chút vừa nghĩ cách tìm đề tài phân tán sự chú ý của anh ta. Bạn nhỏ tên là gì? Cơ quân Đào chủ động hỏi. Cháu tên là Lỗ Hãn Thần, mọi người đều gọi cháu là Đậu Đậu. Còn chú, Đậu Đậu là một em bé rất dễ gần. Hơn nữa cũng rất giỏi bắt chuyện. Chú họ cơ quân Đào mỉm cười nói. Chị Lỗ, con trai chị rất đáng yêu. Tôi họ Thương, Thương Hoài Nguyệt cải chính theo thói quen.